Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 22 khủng bố. Này đó quỷ đồ vật thật là thành tinh, so Tôn Ngộ Không đều lợi hại. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng mắng một câu, lại thói quen tính ngậm khởi một cây thuốc lá, bật lửa sau hút một mồm to hỏi nói. Ta cũng coi như là cùng chúng nó chính diện đã giao thủ. Chúng nó cũng không tựa rất lợi hại. Nếu không phải suy xét đến chúng nó sở chiếm cứ thân thể ân nguy, ta một người là có thể đem chúng nó xử lý. Điểm này Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không có thổi phồng. Chỉ bằng Tào Kim Hải cha mẹ này đối trung niên vợ chồng, thật đúng là không đủ hắn xem đến. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng phụ họa gật gật đầu, nhận đồng nói, Mộng Yểm cùng phụ thân quỷ đều thuộc về quỷ mị, ở quỷ vật chung là tương đối nhược thế tồn tại, đối phó chúng nó nhưng thật ra không khó, chỉ là ngại với chúng nó quỷ dị năng lực, cho nên nhiều ít sẽ có chút khó giải quyết, nhưng này đó cũng không phải vấn đề mấu chốt là chúng ta đến minh xác. Chúng ta là muốn làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ minh bạch Lãnh Nguyệt là có ý tứ gì? Lãnh Nguyệt ý tứ là hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đối với Tào Kim Hải chuyện này hay không có cái rõ ràng nhận thức? Hắn vốn dĩ chỉ là một cái hỗ trợ. Kết quả làm đến bây giờ không những vội không có giúp đỡ, càng là đem chính hắn cũng cuốn đi vào. Cũng không trách Lãnh Nguyệt sẽ hỏi như vậy hắn. Chính là chính hắn ngẫm lại cũng cảm thấy ổ chó túi. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì hắn kinh nghiệm không đủ. Đối với rất nhiều quỷ vật không hiểu biết. Thấy Hạ Thiên Kỳ trầm mặc không nói, Lãnh Nguyệt lúc này lo chính mình nói. Thông qua ngươi phía trước miêu tả xem, vô luận là ngươi đã chết cái kia bằng hữu, vẫn là sau lại cái kia bằng hữu, bọn họ kỳ thật đều đã trải qua bị Mộng Yểm phụ thân quá trình. So với phụ thân quỷ, Mộng Yểm phụ thân muốn khó khăn một ít. Chỉ căn cứ sở phụ thân người ý thức mạnh yếu quyết định. Người ý thức là một cái thực mờ mịt đồ vật. Ở ta lý giải chung, ý thức cùng ký ức là tách ra. Nếu là dùng một cái hình tượng chút so sánh tới hình dung nói, ý thức chính là tự hỏi năng lực hiện tại tiến hành khi, mà ký ức còn lại là tự hỏi năng lực quá khứ khi. Một cái chỉ cần có tự hỏi năng lực, kia đó là tồn tại ý thức. Nhưng nếu không cụ bị điều lấy ký ức năng lực, như vậy liền không cụ bị ký ức. Có thể nói ý thức là điều lấy ký ức tiền đề. Đây cũng là vì cái gì tuyệt đại đa số người ở trong mộng cũng không sẽ điều lấy ký ức nguyên nhân. Bởi vì bọn họ chỉ tồn tại ý thức mà không tồn tại ký ức. Lãnh Nguyệt nói vòng Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ. Bất quá hồi tưởng khởi hắn dĩ vãng sở làm những cái đó hoặc là tốt hoặc là không tốt mộng. Giống như thật đúng là không có ở trong mộng hồi ức quá. Hạ Thiên Kỳ không có đánh gãy Lãnh Nguyệt, biên hút yên biên nghe hắn tiếp tục nói. Mộng yểm là cùng loại với tâm ma giống nhau đồ vật. Mỗi người cơ hồ đều có tâm ma. Tâm ma ý tứ đơn giản nói đến chính là hư ý tứ. Thế gian vạn vật toàn sống ở cân bằng pháp tắc chung, tức có sinh có chết, có tốt có xấu, có nhân thì có quả. Người bản tính liền mang theo thiện ác, mà tâm ma chính là cái kia bị lý trí cùng đạo đức gắt gao trói buộc. Cái kia hư ngươi, tập hợp, tham lam, ác độc, tàn nhẫn từ từ mặt trái cảm xúc. Mấy thứ này ở mọi người ý chí kiên cường, tinh thần ổn định thời điểm cũng không sẽ xuất hiện. Nhưng một khi người ý chí xuất hiện hỏng mất, hoặc là xuất hiện tinh thần vấn đề thời điểm, mấy thứ này liền có thể sẽ thoát vây mà ra. Tiện đà cùng mơ hồ ở bốn phía tàn hồn tương kết hợp. Hình thành mộng yểm mani này đó là mộng yểm hình thành nguyên nhân. Đại mộng yểm sau khi xuất hiện, hắn liền sẽ không ngừng lợi dụng cảnh trong mơ tới lệnh sở phụ thân người tinh thần đi hướng hỏng mất, lệnh sở phụ thân người ý thức trở nên tùng suy sụp. Này lúc sau chúng nó mới có thể nếm thử xâm lấn. Cho nên người kia hai cái bằng hữu mới có thể mỗi ngày làm tương đồng ác mộng. Trên thực tế đây đều là mộng yểm vì lúc sau phụ thân mà cố ý làm ra kỹ xảo. Mục đích chính là làm ngươi bằng hữu tinh thần hỏng mất. Nghe đến đây Hạ Thiên Kỳ rốt cục là minh bạch lại đây. Bừng tỉnh nói, ngươi là nói vô luận là Lý Xương Dã vẫn là Tào Kim Hải. Bọn họ cái gọi là có người muốn giết hắn, kỳ thật chính là mộng yểm ở cố ý hù dọa bọn họ. Trên thực tế mộng yểm căn bản sẽ không giết chết bọn họ đúng không? Giống nhau nói đến là như thế này. Rốt cuộc mộng yểm là muốn cướp đoạt thân thể, lấy nhân loại tư thái tại đây thế gian sinh hoạt. Bất quá sự vô tuyệt đối, vẫn là có một ít mộng yểm là đơn thuần vì giết chóc kết hợp lãnh nguyệt nói đi xem. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phụ thân ở Lý Xương Dã trên người kia chỉ mộng yểm, hẳn là chính là đơn thuần vì giết chóc, cho nên lại lợi dụng Lý Xương Dã giết chết Dương Thư Thành sau, liền lại thao tác Lý Xương Dã tự sát. Đến nỗi phụ thân ở Tào Kim Hải trên người mộng yểm tắc thuộc về người sau, mục đích chỉ là tưởng chiếm cứ thân thể. Hắn sở dĩ sẽ trở thành bị chúng nó đuổi giết đối tượng, nghĩ đến là hắn xuất hiện ngăn trở chúng nó kế hoạch. Nói như vậy, Tào Kim Hải cha mẹ kỳ thật cũng đã hoàn toàn bị mộng yểm phụ thân. Ân, hẳn là như vậy. Nói đến nơi này, Lãnh Nguyệt không biết là nghĩ tới cái gì, khuôn mặt cổ quái nói, nếu ta đoán không sai, kia ba con mộng yểm rất có thể là một nhà. Muốn mượn ngươi kia bằng hữu một nhà trọng sinh, ba con mộng yểm là một nhà. Hạ Thiên Kỳ lại nghe xong một kiện làm hắn không thể tưởng tượng sự tình. Ân, rất có thể là như thế này. Lãnh Nguyệt khẳng định gật gật đầu, đơn giản giải thích hai câu. Ta vừa mới có cùng ngươi đã nói, mộng yểm là tự thân mặt trái cảm xúc cùng phụ cận du hồn kết hợp. Du hồn kỳ thật chính là quỷ hồn, chẳng qua này đó quỷ vật hư vô mơ mịt, không cụ bị bất luận cái gì oán niệm mà ni, thuần khiết linh hồn. Ân, yêu yêu, đọc sách, ukasu, om ngươi như vậy lý giải cũng có thể. Tóm lại du hồn chính là không tồn tại ác ý quỷ hồn. Bọn họ là từ nhân loại sau khi chết hình thành, có chút du hồn là nhiều ít sẽ còn sót lại một ít ký ức. Như vậy chúng nó ở biến thành mộng yểm sau, biến thành thân mộng yểm liền cũng là có ký ức. Cho nên này một loại mộng yểm ở thành công phụ thân sau, hơn phân nửa sẽ một lần nữa sinh hoạt. Đến nỗi những cái đó không có ký ức du hồn, đãi biến thành mộng yểm sau, liền sẽ bị nhân loại tự thân mặt trái cảm xúc chi phối, trở thành đơn thuần vì giết chóc mộng yểm money mà ở ta nghĩ đến. Phụ thân ở ngươi bằng hữu một nhà kia ba con mộng yểm, chúng nó có lẽ nguyên bản chính là một nhà. Ta tưởng ta đã minh bạch. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch gật gật đầu, trong lòng không cấm sinh ra một cái đáng sợ đoán rằng, nếu Lãnh Nguyệt nói chính là thật sự, như vậy cái này thế gian còn không biết ẩn tàng rồi nhiều ít bị mộng yểm trộm thay đổi người. Nói không chừng ở hắn bên người, hắn thân nhân, hắn bằng hữu liền có loại này tồn tại. Loại sự tình này chỉ là ngẫm lại, hắn liền cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Xuất hiện loại tình huống này, ta là chỉ ra hiện loại này bị mộng yểm cũng là phụ thân quỷ đánh cháo sự tình nhiều sao. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn cần thiết làm chính mình trong lòng có chút đế cực nhỏ một bộ phận. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ đáp, nhưng mà không chờ Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng thở vào nhẹ nhõm, liền nghe hắn lại nói, nhưng ngươi biết đến, ở trên đời này có quá nhiều người. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tim đập nhanh, lắc lắc đầu. So với này đó tìm kiếm cái lạ, hắn hiện tại càng hẳn là đi quan tâm bọn họ kế tiếp phải làm sao bây giờ. Ta muốn cứu Đại Hải một nhà, ngươi có biện pháp nào sao? Ngoặc kép, hết chương.